Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 776, chương 776, cùng Ngao hợp lực bại địch. Bạch Vũ đối với cái này Chu Long tràn đầy kiêng kỵ chi ý. Hắn chỉ lưu Ngao ở bên ngoài, tự nhiên có lo nghĩ của hắn, bởi vì vừa Ngao phát hiện đối phương mà hắn không có phát hiện, cho nên hắn lường trước đối phương khẳng định sẽ ẩn tàng thân hình của mình. Người giết ngươi, một thanh âm trực tiếp theo hư không bên trong truyền tới. Hắn lúc này, đồng dạng tràn đầy giật mình. Hắn không biết những người này làm sao theo hắn không coi vào đâu biến mất. Bất quá Chu Long làm sát thủ, tâm trí sao mà kiên định, cho nên cho dù là gặp, cũng có thể làm được không sợ hãi. Lúc này, Ngao cùng Bạch Vũ hai người đã tới gần. Hai người bọn họ hiện tại như lâm đại địch đồng dạng, trực tiếp dựa lưng vào nhau. Mà tại một đoạn thời khác, hư không bên trong, trong nháy mắt đâm ra nhất kích đến. Một kích này nhìn như tầm thường, nhưng là trong đó rõ ràng có một cỗ không gian ba động. Ngao, một hồi ngươi không vội mà xuất thủ, đợi ta gặp một lần đối phương, ngươi muốn làm đến xuất thủ nhất kích tất sát, không phải vậy hội đả thảo kinh xà. Lúc này Bạch Vũ vụng trộm hướng về Ngao truyền âm nói. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là loại kia thiện thiện thế hệ. Có người khi dễ đến trên đầu của hắn đến, như vậy hắn nhất định muốn đối phương chết. Cho nên hắn tại chính mình không có nắm chắc đánh giết đối phương thời điểm, tuyệt đối không cho phép Ngao xuất thủ. Hắn đã nhìn ra, đối phương cũng sẽ không gian lực lượng. Mà một kích này, bắt đầu là rất xa một cái điểm, nhưng là chỉ là trong nháy mắt. Cái này một cái điểm, thì xuất hiện ở Bạch Vũ trước mặt. Lúc này Bạch Vũ tướng ngũ được thần thương che trước người. Cả người hắn cũng là hung hăng run lên. Lập tức hắn đè xuống Ngao đồng loạt lui về phía sau ra mấy bước. Hắn biết, cái này sát thủ bất quá là vì thăm dò hắn mà thôi. Công kích chân chính, chỉ sợ còn chưa tới tới. Xác thực như thế, Chu Long đồng dạng xuất thủ, phải tất yếu làm đến nhất kích tất sát. Nếu như không thể nhất kích tất sát, như vậy hắn liền sẽ trước thăm dò đối phương. Tại xác định có nắm chắc giết đối phương tình huống dưới, hắn mới chọn xuất thủ. Bằng không, hắn tình nguyện ẩn tàng ở trong hư không, chờ đợi cơ hội đến. Mà trong chớp nhoáng này xuất thủ, làm cho hắn một chút thì nắm giữ Bạch Vũ thực lực. Dựa theo hắn đoán chừng, Bạch Vũ thực lực chân thật tại thần vương một trọng cảnh giới, nhưng là hắn bạo phát thực lực tuyệt đối so với cảnh giới này cao hơn. Nhưng là cụ thể cao bao nhiêu, trong lòng của hắn còn không có đếm. Bởi vì đây chỉ là một bước đầu thăm dò. Mà Chu Long đánh ra sau một kích, thì giấu ở hư không bên trong. Hắn không có tính toán lại ra tay. Lúc này, hắn biết, hắn nhất kích, chưa hẳn có thể giết Bạch Vũ. Mà thời gian ngay tại bầu không khí như thế này bên trong chậm rãi xói mòn. Có gió thổi tới, cuốn lên Bạch Vũ trường bào. Bạch Vũ nghe tin mà hành động, nhưng là hắn phát hiện, hắn chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Nơi này không khí, trong nháy mắt biến đến 10 phần quỷ dị. Chúng ta đi, Bạch Vũ phi nhanh lùi lại, mà Ngao thì là theo chân hắn cực tốc lùi lại. Hắn biết, Chu Long tuyệt đối là ở trong hư không, mà mình tại không có lộ ra sơ hở tình huống dưới. Đối phương căn bản liền không khả năng hướng mình lại ra tay. Nếu như muốn xuất thủ, đã sớm xuất thủ, cho nên hắn lúc này nhất định phải thoát ra bay ngược. Chỉ có dạng này, hắn có thể đầy đủ lộ ra sơ hở tới. Quả nhiên, ngay tại Bạch Vũ thối lui trong nháy mắt, Chu Long trong ánh mắt, trong nháy mắt thì bộc phát ra vô lượng tinh quang đến. Lập tức hắn trực tiếp nhân kiếm hợp nhất, hướng về Bạch Vũ đâm giết tới. Tới, chuẩn bị động thủ. Lúc này Ngao mở miệng nói. Bạch Vũ trong nháy mắt thì lẫm liệt. Hắn biết, đối phương đã hiện đang xuất thủ. Vậy liền nhất định là đối phương đòn đánh mạnh nhất. Cho nên lúc này, Bạch Vũ căn bản cũng không có chuẩn bị lưu thủ. Phân, Bạch Vũ quát nhẹ. Lập tức hắn ngũ hành thần thương chia thành 5 phần. Lúc này Bạch Vũ tay cầm băng thuộc tính thần thương. Mở miệng nói. Thiên lý băng phong. Lúc này Bạch Vũ phong đúng là ngàn dặm khu vực. bởi vì khu vực so sánh phân tán, cho nên một kích này lực công kích thì cũng không mãnh liệt. Lúc này toàn bộ Tiêu Dao thành dường như đều bị băng che lại đồng dạng. Bất quá Bạch Vũ đạo này công kích thì liền phổ thông phàm nhân đều đông lạnh bất tử, bởi vì hắn căn bản chính là tùy ý đánh ra một kích này mà thôi. Hắn hiện tại muốn làm chỉ là để phạm vi này bên trong xuất hiện một loại băng thuộc tính kết tinh. Nếu như vậy, đối phương một khi vận động, hắn liền có thể phát hiện đối phương dấu vết. Giết! Bạch Vũ quát lớn, lúc này hắn ngũ hành thần thương trong nháy mắt lại hợp lại làm một, sát thủ tốc độ so sánh nhẹ nhàng, cho nên đối phương tại khí lực phương diện tuyệt đối là có khiếm khuyết, cho nên hắn lựa chọn cùng đối phương đối bính khí lực. Mà lúc này đây, hắn thông qua băng thuộc tính kết tinh đã phát hiện cái này tên sát thủ chỗ. Hỏng bét, cái này tên sát thủ không nghĩ tới Bạch Vũ phản ứng nhanh như vậy. Kỳ thật cũng không phải là Bạch Vũ phản ứng nhanh, mà chính là có Ngao nhắc nhở Bạch Vũ mà thôi. Trên thực tế, Chu Long bóng người vẫn luôn tại Ngao trong tầm mắt, chỉ là Ngao giả bộ như không biết mà thôi. Lúc này, Chu Long đều còn không biết Ngao thân phận chân thật, cho nên đã chú định hắn muốn bi kịch. Ngay tại hắn phi tốc nhanh lùi lại thời điểm, Ngao động, Ngao hư không vương thú lúc này đã cùng hắn hợp lại làm một. Mà lại trong chớp nhoáng này, hắn con mắt thứ ba mở ra, tam nhãn vương tộc, Chu Long nghẹn ngào. Ngay tại lúc hắn nghẹn ngào trong nháy mắt, Ngao động, lúc này Ngao trực tiếp biến mất tại không trung. Mà khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, trực tiếp xuất hiện tại Chu Long sau lưng. Lúc này, Chu Long căn bản là không kịp phản ứng, trực tiếp bị Ngao đánh trúng nhất quyền, bởi vì hắn không nghĩ tới lúc này Ngao hội ra hiện ở phía sau hắn, mà Ngao có thể ra cũng chỉ có một quyền này mà đã xong. Nhưng là có một quyền này là đủ rồi, bởi vì một quyền này của hắn toàn lực ứng phó, mà Chu Long lại không có bất kỳ cái gì phòng bị. Cho nên một quyền này của hắn trực tiếp đem Chu Long đánh cho hướng tại chỗ trở về. Mà hắn trở về nơi này, Bạch Vũ ngũ hành thần thương đã xen lẫn ngập trời thần lực hướng về nơi này đập tới. Bạch Vũ một kích này thì không có nghĩ qua muốn đập ra vị trí này. Mà bây giờ Ngao đánh ra một kích này, đánh vào đỏ thắm long trên thân về sau, Chu Long bị đánh đến bay ngược. Cái này liền khiến cho Chu Long phảng phất là tại hướng về Bạch Vũ mũi thương đụng tới. Phá cho ta. Lúc này, Chu Long hoảng hốt, hắn không nghĩ tới mình tại thuyền lật trong mương lại bị hai vị thần vương nhất trọng cảnh cường giả bước đến trình độ này. Lúc này trên người hắn bốc lên vô lượng hồng quang đến, đó là sát khí của hắn hình thành lồng ánh sáng. Sau đó hắn một kiếm đâm ra, thẳng đến Bạch Vũ trường thương mà đi. Đinh, lập tức một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Sau đó Chu Long trường kiếm vậy mà trực tiếp bị Bạch Vũ ngũ hành thần thương băng đến đứt thành từng khúc. Mà lại không chỉ như vậy, lúc này Bạch Vũ trường thương thế đi không giảm, trực tiếp nhất thương đập vào Chu Long trên thân. Chu Long trên thân trong nháy mắt có soạt soạt chi tiếng vang lên, tiếp lấy cả người hắn trên người bảo giáp đều bị đánh nát, mà bản thân hắn thì là trực tiếp bị nện vào dưới đáy, khụ khụ, làm bụi mù tán đi về sau. Chu Long ho nhẹ lên tiếng, nhưng là hắn không tiếp tục dự định đào tẩu. Bởi vì hắn biết, tại tam nhãn vương tộc ở chỗ này, hắn căn bản liền không khả năng đào tẩu. Bại cho các ngươi, không oan, ta trở thành sát thủ ngày nào đó, liền biết, chính mình một ngày nào đó phải trả chính mình thiếu nợ. Miêu Mộ Tiên, hy vọng tương lai đường, ngươi càng chạy càng xa. Sau khi nói xong, Chu Long vậy mà trực tiếp tay cầm trường kiếm, hướng về cổ họng của mình cắt đi. Trong nháy mắt, cả người hắn thì cổ vì cách, thậm chí thần hồn của hắn đều thẳng tiếp bị hắn một kiếm này cấp yên tiêu diệt. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.